Chế tạo hào môn, chương 60, khuyên bảo. Góc truyện audio.com. Cơ Hương Ngưng cũng nhìn thấy Cơ Xuyên Hải. Cô dừng phát biểu, đợi ông trưởng phòng tài chính của gia tộc này làm khó mình. Cơ Xuyên Hải không lập tức nổi giận như trong tưởng tượng, ông ta nhìn chằm chằm vào ba người bạn ngoại quốc một lúc rồi mới nhìn sang Cơ Hương Ngưng, trầm giọng hỏi, cháu biết mình đang làm gì? Không hả, rất rõ ràng, Cơ Hương Ngưng bình tĩnh trả lời. Cháu chắc chắn mình muốn làm như thế à? Là do các người ép tôi phải làm như vậy? Cơ Hương Ngưng nhìn thẳng vào Cơ Xuyên Hải. Không, hề e sợ chút nào. Ngược lại còn rất điềm tĩnh khi bản thân đang chiếm thế thượng phong. Cơ Xuyên Hải nhìn thấy vẻ kiên định trong mắt cô. Rồi nhìn sang gương mặt mỉm cười của ba người bạn ngoại quốc kia, mấy người này càng điềm nhiên thì trong lòng ông ta càng như đánh trống trận. Một đống tư liệu đang đặt trên bàn, tất cả đều là thứ liên quan đến việc thu mua. Thậm chí trước mặt Cơ Hương Ngưng còn đặt một bản kế hoạch thu mua. Trình độ tiếng Anh luân của Cơ Xuyên Hải tuy cũng không tốt lắm, nhưng vẫn có thể đọc hiểu được hai chữ thu mua này. Ông ta nhìn chằm chằm vào Cơ Hương Ngưng với vẻ mặt xa xăm, chỉ muốn lập tức ném cô gái nhánh phụ này xuống sông, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi. Ông ta không dám làm vậy, cũng không thể làm vậy. Được, đọc full tại chuyên oan nhé. Từ thời tổ tiên của nhà họ Cơ đã sớm suy xét đến việc cạnh tranh tồn tại ở nội bộ gia tộc trong tương lai. Họ không nghĩ tới việc tiêu diệt hoàn toàn, bởi dù, xét từ một góc độ nào đó, sự tồn tại của bầu không khí này giúp ích cho sự phát triển của gia tộc, nhưng không để một bên nào đó nắm được ưu thế hoàn toàn áp đảo, hay nói cách khác để bên yếu thế hơn không có bất kỳ cơ hội phản kháng này. Suy, xét từ góc độ cân bằng, nhà họ Cơ đã lập ra một quy định rất đặc biệt trong chế độ công ty. Đó là bất kỳ tổng giám đốc của một công ty nào trong thời gian nhậm chức luôn có 51 cổ phần của công ty. Một khi người này miễn nhiệm, cổ phần cũng tự động chuyển giao tới tổng giám đốc đời tiếp theo. Chương 60, khuyên bảo. Vì thế, Cơ Hương Ngưng không có quyền lực thực sự tại nhà họ Cơ, nhưng ở công ty con này, cô ấy có địa vị quan trọng. Cơ Xương Minh có thể sai khiến thuộc hạ chơi trò, bằng mặt không bằng lòng với cô, có thể xúi giục khách hàng không thanh toán đúng hẹn, nhưng không thể ngăn cản Cơ Hương Ngưng bán đứt công ty này, trừ khi hắn ta có thể đá Cơ Hương Ngưng xuống đài trước khi người phụ nữ này bán công ty. Tiếc rằng thời gian đã không còn kịp nữa, với một doanh nghiệp gia tộc có quy mô lớn như thế này, nếu muốn bãi miễn một tổng giám đốc trước, hết cần được hội đồng quản trị phê chuẩn. Không, phải cứ Cơ Xuyên Hải có cấp bậc cao hơn cô là có thể xử trí tùy tiện, mà muốn mở cuộc họp hội đồng quản trị cũng không hề dễ dàng gì. Tuyệt đại đa số thành viên hội đồng quản trị là thành viên của dòng chính, nhưng cũng có một phần nhỏ do nhánh phụ đảm nhận, bởi vì gia tộc quy định rõ, hội đồng quản trị phải chừa lại 40 vị trí cho nhánh phụ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra 40 nhánh phụ. Chương 60, khuyên bảo. Kia chắc chắn rất vui khi nhìn thấy Cơ Hương Ngưng làm chuyện đại nghịch bất đạo này, giết gà dọa khi, cũng để cho người của dòng chính biết rằng nếu chèn ép nhánh phụ đến đường cùng, chuyện gì họ cũng làm được. Tuy rằng bán công ty đi là thể hiện thái độ phản bội nhà họ Cơ, nhưng Cơ Hương Ngưng cầm tiền chạy mất, ai còn quan tâm ông nghĩ thế nào. Ngược lại, hai người có quan hệ mật thiết với công ty con này là Cơ Xương Minh và Cơ Xuyên Hải sẽ gặp phải sự phê bình rất lớn từ dòng chính. Rất nhiều người đang nhòm ngó vị trí của họ, có cả người của nhánh phụ, cũng có cả người của dòng chính. Nếu cái tội danh to đùng này ập xuống, kết cục của hai người còn thảm thiết hơn Cơ Hương Ngưng nhiều. Nếu nói ông ta không giận dữ chắc chắn là nói dối. Nhưng dù giận đến mấy, Cơ Xuyên Hải cũng không dám chèn ép Cơ Hương Ngưng thêm nữa. Đã đi tới vách đá rồi mà còn ép cô ấy một phen. chẳng phải đôi bên sẽ cùng nhau xuống suối vàng ư, cho nên. Ông ta hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định tâm trạng của mình rồi nói với Cơ Hương Ngưng. Tôi cảm thấy chúng ta cần nói chuyện, tôi không nghĩ có chuyện gì đáng để nói ở đây. Ba vị này là đại diện thu mua của công ty đầu tư Thịnh Cao, về cơ bản, tôi đã cùng họ thương lượng xong về kế hoạch thu mua, tôi rất hài lòng với điều kiện mà họ đưa ra, nếu chú ba không có chuyện gì khác thì tôi muốn ký thỏa thuận thu mua trước, nếu cần ôn lại, giao tình gì, đợi lát nữa sẽ có rất nhiều thời gian. Cô dám ký à? Cơ Sương Minh quát ầm lên. Cơ Hương Ngưng nhếch mép cười với hắn ta, thể hiện thái độ khinh thường của mình. Đọc full tại chuyên, oan nhé. Cơ Xuyên Hải phất tay ngăn cản. Cơ Sương Minh có thêm hành động gì khác? Ông ta nhìn chằm chằm vào Cơ Hương Ngưng, bất kể thế nào, chú cảm thấy, chúng ta nên trò chuyện trước đã. Chú là chú của, cháu, là chú cháu, người trong nhà có điều gì mà không thể nói với nhau được. Cơ Hương Ngưng cười gần thêm lần nữa. Bây giờ, biết bám vào tình cảm rồi à? Trước kia gọi ông một câu, chú ba, nghe cứ như đang sỉ nhục ông. Bây giờ, ông chủ động nhắc tới quan hệ huyết thống. Thật nực, cười ghê. Cô lắc lắc đầu, từ chối, tôi không muốn làm lỡ thời gian, tôi tin rằng ba vị đây cũng không có nhiều. Chương 60, khuyên bảo. Thời gian để trần trừ thêm. Cháu, lông mày của Cơ Xuyên Hải như dựng đứng lên, ông ta muốn nổi nóng theo bản năng. Nhưng khi nhìn cây bút máy trong tay Cơ Hương Ngưng, ông ta bắt buộc phải ép bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại. Hương Ngưng, năm đó bố cháu, vì gia tộc mà làm bao nhiêu chuyện, các chú đều nhớ, cả, ông ấy luôn hy vọng cháu cũng sẽ làm một người giống ông ấy. Lẽ nào cháu nỡ phụ sự kỳ vọng của ông ấy sao? Cơ Hương Ngưng thoáng trầm ngâm. Bố cô Cơ Đông Lai, khi ấy là viên minh châu lóng lánh trong nhánh phụ, được coi như niềm hy vọng của nhánh phụ. Cả nhà họ Cơ có tới trên 40. Các vụ buôn bán lớn đều do ông ấy đàm phán được. Nói về thành tựu và cống hiến đối với gia tộc, không ai có thể vượt qua ông ấy. Thế nhưng, cũng chính vì quá xuất sắc mà ông ấy bị nhà họ Cơ đóng băng hoạt động, buồn bực u sầu, mười mấy năm, tận khi Cơ Hương Ngưng tiến vào công ty nhậm chức, ông ấy vẫn chưa thể khôi phục được vinh quang của ngày xưa. Chương 60, khuyên bảo. Nhưng Cơ Đông Lai chưa từng hận gia tộc, ông ấy biết đây là kết quả của việc cạnh tranh thất bại, vẫn luôn cho rằng bản thân mình vô dụng. Cho nên, ông ấy đặt kỳ vọng rất lớn ở Cơ Hương Ngưng. Chút hết, mọi gánh nặng mà mình chưa thể hoàn thành được lên người cô, gánh theo hy vọng lớn lao đến vậy. Cơ Hương Ngưng quả thực cũng làm được rất nhiều thành tích. Tiếc rằng Cơ Sương Minh quá vướng víu. Nhiều lần, ngáng chân cô đã khiến tâm tư của cô dành cho gia tộc này hoàn toàn nguội lạnh. Bây giờ Cố Xuyên Hải nhắc tới Cố Đông Lai dường như muốn khiến Cơ Hương Ngưng có chút cố kỵ. Thế nhưng, cô không vì một chút xíu cố kỵ này mà từ bỏ quyết định của mình ngay lập tức. Ngẩng đầu nhìn Cơ Xuyên Hải, Cơ Hương Ngưng lạnh lùng nói, quả thực bố tôi hy vọng tôi có thể trở thành trụ cột của gia tộc, nhưng tôi nhìn rõ hơn ông ấy nhiều, gia tộc này không cần đến trụ cột, chỉ ít là không cần một trụ cột xuất thân từ nhánh phụ. Cho nên, tôi không muốn có thêm. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên ấn lên văn kiện trước mặt Cơ Hương Ngưng. Cô cảm thấy thất vọng về gia tộc, là vì nơi này, chương 60, khuyên bảo, tràn ngập những kẻ khiến cô chán ghét. Thế nhưng, đây không phải lý do để cô trở nên giống họ. Giọng nói này khiến tất cả mọi người kinh ngạc, bất kể Cơ Xuyên Hải, Cơ Sương Minh hay những trưởng phòng bộ phận kia. Ai nấy đều nhìn Hoắc Khải với vẻ kinh ngạc. Hoắc Khải bước tới bên cạnh Cơ Hương Ngưng, rút chiếc bút máy ra khỏi tay cô, nhẹ nhàng nói, bán đứt công ty này quả thực có thể cô sống tiếp nửa đời còn lại trong vô lo vô nghĩ, nhưng người nhà của cô thì sao? Cô cảm thấy chú Đông Lai sẽ bằng lòng cùng cô rời khỏi gia tộc để tha hương nơi đất khách. Nếu ông ấy không muốn đi, cô bị đuổi khỏi gia tộc, Cô thực sự nhẫn tâm để bố mẹ mình hứng chịu nỗi đau suốt đời. Không thể gặp lại con gái ư? Cơ Hương ngưng đứng phát dậy. Phẫn nộ quát vào mặt Hoắc Khải, chấm, ai bảo anh tới đây? Anh không có tư cách nói với tôi mấy chuyện này. Cút ra ngoài, vẻ phẫn nộ của cô không khiến biểu cảm của Hoắc Khải thay đổi quá nhiều. Anh lại nói thêm, chữ, hiếu đứng đầu trong hàng trăm loại phẩm chất. Lại có, câu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Con muốn, phụng dưỡng mà bố mẹ còn đâu. Có lẽ vì gió thổi liên tục nên cô không thể nào bình tĩnh được. Tâm tư, nguội lạnh, nhưng nếu phải ly biệt cùng người thân. Chương 60, khuyên bảo, chắc hẳn cô càng không muốn thấy. Tôi đến để đưa tấm chỉ phiếu này cho cô. Nó không nên thuộc về tôi. Vả lại, tôi cũng không hy vọng vô phải hối hận suốt đời. Vì chút nông nổi nhất thời. Cho nên, hãy nói chuyện, cùng họ đi. Không có chuyện gì không thể đàm phán. Được, công ty đầu tư Thịnh Cao cũng thế mà nhà họ. Cơ thì càng thế, nói rồi. Hoắc Khải đặt một tờ chi phiếu lên bàn. Mà lời nói của anh khiến Cơ Xuyên Hải và Cơ Sương Minh cực kỳ kinh ngạc. Người đột nhiên được thăng chức làm trợ lý tổng giám đốc, trước nay họ chưa từng coi anh ra gì. Thậm chí mới 20 phút trước, thái độ của Cơ Sương Minh với Hoắc Khải cực kỳ tệ hại. Hắn ta vẫn luôn nghĩ rằng Hoắc Khải là hạng người cùng hội cùng thuyền với Cơ Hương Ngưng. Nhưng không ngờ, vào thời khắc then chốt nhất, anh lại đứng ra khuyên Cơ Hương Ngưng hãy quay đầu. Vả lại, những lời Hoắc Khải nói cực kỳ thuyết phục. Người khác, không ít người nghe xong mà âm thầm gật đầu, đến cả Cơ Xuyên Hải cũng hiểu rõ. Có lẽ chỉ có những lời này mới khiến Cơ Hương Ngưng thay đổi ý định. Chương 60, khuyên bảo, một người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ sẽ không cúi đầu nhận thua vì người khác mạnh mẽ hơn cô ấy. Nói đơn giản hơn, là thích mềm mỏng chứ không thích cứng rắn, tình thân. Có lẽ là điểm yếu duy nhất của Cơ Hương Ngưng ở thời điểm hiện tại. Cách chương.